tiện chừng tiện nguyện sinh liên. Chương 25, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trừng bên trong phòng ô ô mênh mông vây quanh không ít người, Ngụy Vô Tiện bồi tiếp Giang Yếm Ly ngăn mọi người, ngẩng đầu đã nhìn thấy Giang Trừng nửa người đều là vết máu, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường Trừng. Giang Yếm Ly nhào tới Giang Trừng bên người, không dám đụng vào hắn, nước mắt trong nháy mắt rơi xuống. Giang Trừng miễn cưỡng giơ tay lên, cười với nàng, "A tỷ đừng khóc, ta không sao." Giang Yếm Ly nắm chặt tay hắn, tìm thấy một tay dính máu, nước mắt càng là chảy ra không ngừng. Ngụy Vô Tiện sắc mặt từ nghe thấy Giang Trừng bị thương lên liền âm trầm. Từ khi hắn tu tập quỷ đạo, ở trên chiến trường mấy trăm mét bên trong hiếm có người dám gần hắn thân, lúc này càng là không người dám cùng hắn nói một câu. Đột nhiên, lại một người đẩy cửa mà vào, sao Kim Tuyết Lãng bào trên dính vết máu loang lổ. "Kim công tử," có người thấp giọng hướng về hắn hỏi thăm. Kim Tử Hiên khoát tay chặn lại, đi tới Ngụy Vô Tiện bên cạnh người, nhìn trên giường Giang Trừng, cau mày. Am hiểu y thuật tu sĩ trước mắt đều ở Lang Gia bên dưới ngọn núi tác chiến, chạy về vẫn cần hơn một canh giờ. Ngụy Vô Tiện đột nhiên chạm đích nắm lấy Kim Tử Hiên cổ áo, cắn răng nói. "Xảy ra chuyện gì?" Hắn biết lần đi Dĩnh Thành Kim Tử Hiên cùng Giang Trừng đồng hành. Chu vi một vòng người bận bịu kinh ngạc thốt lên. "Kim công tử," Kim Tử Hiên giơ tay ngăn trở bọn họ, sắc mặt cũng không lớn đẹp đẽ, nhưng không có động thủ. "Ngày hôm nay đường về lúc ở nửa đường gặp được một làn sóng ôn cầu, trong đó có một hài tử, động lên tay đến đao kiếm không có mắt, Giang Trừng vì cứu hắn mới tổn thương." Ngụy Vô Tiện véo lông mày tàn nhẫn nói. "Ai tổn thương hắn?" Kim Tử Hiên không nói. Một bên có người lặng lẽ lui về phía sau hai bước. Ngụy Vô Tiện bỏ qua Kim Tử Hiên, vài bước vượt đến đang muốn trốn người kia trước mặt, hoành lên trần tình chống đỡ khi hắn trên cổ. "Là ngươi?" Trong nháy mắt một bên người kia đồng tu còn sững sờ ở tại chỗ, trơ mắt nhìn một tia hắc khí từ người kia dưới chân bay lên, người kia nhưng một mặt kinh hoàng không hề có chút sức chống đỡ. Bận bịu kinh hô một tiếng lui lại hai bước, mọi người mới nhớ tới dồn dập rút kiếm. Kim Tử Hiên kêu lên, "Ngụy Vô Tiện, ngươi muốn làm gì?" Ngụy Vô Tiện hừ cười. "Ngươi mù sao, ngươi?" Ngụy Vô Tiện dừng tay. Giang Trừng suy yếu thanh âm của cắt đứt Kim Tử Hiên sự phẫn nộ. Ngụy Vô Tiện thờ ơ không động lòng, người kia dưới chân hắc khí càng mạnh mẽ, đầu gối trở xuống đều bị khỏa triền trụ liễu, mặt lộ vẻ thống khổ. Giang Trừng chống tìm đứng dậy, nhịn đau nói. "Ngụy Vô Tiện, ngươi nếu như dám giết hắn ta." "Khạc, A Trừng." Giang Yếm Ly ôm Giang Trừng cuống quýt kêu lên. Ngụy Vô Tiện rốt cục bị một tiếng này hoán quay đầu lại, chỉ thấy Giang Trừng bới ra ở giường một bên, cúi đầu trên đất một mảnh chói mắt màu đỏ tươi. Hắn giơ lên trần tình ở đây người trên vai tàn nhẫn vỗ một cái, người kia đột nhiên kêu đau đớn một tiếng, lui về phía sau hai bước ngã xuống đất, một đôi chân trên đã là không biết bị món đồ gì vẽ đến máu me đầm đìa. Ngụy Vô Tiện chạm đích hướng về Giang Trừng đi đến, lại không người dám lên trước ngăn cản. Kim Tử Hiên cấp tốc dò xét một hồi người kia mạch tượng, biết hắn chỉ là tổn thương da thịt với tính mạng vô ưu, liền đưa tay cản lại tức giận mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vô Tiện đến giường bên cẩn thận mà tránh Giang Trừng vết thương, đưa hắn đỡ nằm xong, quỳ một gối xuống khi hắn trước giường, dùng tay áo lau đi miệng hắn một bên vết máu. Tay cũng đang hơi run, tại sao hắn đều là đang nhìn Giang Trừng bị thương? Hắn đã nói phải che chở hắn, nhưng xưa nay cũng không làm được quá. Nhìn thấy Giang Trừng nằm ở trên giường nhỏ một khắc đó, Ngụy Vô Tiện phảng phất lại nhìn thấy Giang Trừng bị dằn vặt mất đi kim đan thoi thóp lúc dáng dấp huyết dịch cả người lạnh lẽo thấu xương. Giang Trừng giơ tay muốn an ủi chính hắn vô sự, còn không có chạm được Ngụy Vô Tiện đã bị hắn một cái chụp tiến vào lòng bàn tay, đặt tại lồng ngực của mình. Ngụy Vô Tiện nói giọng khan khan, "Ta đi cho ngươi tìm đại phu." Giang Trừng nhưng lắc lắc đầu, há mồm nói rồi hai chữ. Âm thanh cực nhỏ, ngoại trừ đối diện hắn Ngụy Vô Tiện, không ai biết hắn nói cái gì. Hắn nói, "Ôn tình." Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, trong nháy mắt cái gì đều hiểu rồi. Hắn dùng lực địa nắm lấy Giang Trừng tay, đứng lên. Xoay người lại hướng về Kim Tử Hiên nói, "Những kia người nhà họ Ôn đây?" Kim Tử Hiên bị hắn hỏi được không tên. "Này sáu người nhà họ Ôn thực lực không đủ, chết rồi mấy người, còn lại đều bị mang về chính phái người nhìn." Ngụy Vô Tiện nói, "Mang ta tới." Kim Tử Hiên lập tức cau mày nói, "Bọn họ vừa đã bị bắt liền không thể tùy ý giết chóc." Ngụy Vô Tiện lôi hắn liền đi, "Đừng nói nhảm, ngươi con nào lỗ tai nghe thấy ta muốn giết bọn họ?" Kim Tử Hiên lảo đảo một hồi, nhất thời không kịp phản ứng, bị Ngụy Vô Tiện lôi ra ngoài cửa. Hắn trong nháy mắt giận, lớn như vậy khi nào có người dám đối với hắn như vậy. Mọi người liền nghe hắn cả giận nói, "Buông ra, Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng buộc ta động thủ." Kim Tử Hiên mặt tối sầm lại mang Ngụy Vô Tiện đi tới một chỗ bốn vách tường thủ vệ nghiêm ngặt kiến trúc trước cửa, trước thủ vệ mấy người gật gật đầu, mang theo Ngụy Vô Tiện đi vào. Bên ngoài nhìn không hiện ra, bên trong càng là một tòa nhà giam. Kim Tử Hiên dẫn Ngụy Vô Tiện đi qua mấy gian không gian nhà, ở một cái cửa lao trước dừng lại, hướng hắn mang tới Hạ Hạ Ba, ra hiệu đây chính là mới vừa mang về những người kia. Ngụy Vô Tiện chậm rãi tiến lên, đã nhìn thấy Ôn Tình trong lồng ngực ôm một ngủ say hài tử, dựa vào vách tường ngồi dưới đất, quần áo tạng đến biển không ra màu sắc đến, chỉ có trên mặt lạnh lùng biểu hiện có thể nhìn ra ba phần ngày xưa dáng dấp. Rõ ràng phát giác có người tới gần, nhưng cũng không thèm nhìn tới một chút. Ngụy Vô Tiện nói, Ôn Tình, nhất thời, chu vi một vòng người nhà họ Ôn đều hướng hắn quăng tới nghi ngờ không thôi ánh mắt. Ôn Tình ngẩng đầu nhìn thấy là hắn, tựu như cùng nhìn thấy người xa lạ giống như vậy, một điểm thần sắc khác thường đều không có. Kim Tử Hiên đứng phía sau bọn họ năm bước địa phương xa, Ngụy Vô Tiện không thể nhiều lời, chỉ muốn trước hết để cho Ôn Tình đi cho Giang Trừng xem thương. Liền câu nói thứ hai hắn nhân tiện nói, Ôn Ninh ở trên tay ta, không ra hắn dự liệu, Ôn Tình lạnh lùng vẻ mặt lập tức nứt ra rồi. Hắn biết đây là nàng duy nhất đệ đệ thân nhất người thân, nàng không thể thờ ơ không động lòng. Ôn Tình đem trong lồng ngực hài tử giao cho một bên lão phu nhân, sửa sang lại y vật đứng lên, cách Mộc Lan nhìn Ngụy Vô Tiện. Vẻ mặt nhìn như không khác Ngụy Vô Tiện nhưng rõ ràng từ trong mắt nàng nhìn thấy khẩn thiết. Ôn Tình nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ở nơi nào? Ngụy Vô Tiện nói, còn sống. Hắn hết sức đem lời nói tới lạnh lẽo cứng rắn vô tình, nghe tới phảng phất Ôn Ninh chỉ là dưới tay hắn một không quá quan trọng tù binh. Ôn Tình cau mày, tìm ta là muốn ta cho Giang tông chủ xem thương. Ngụy Vô Tiện gật đầu. Ôn Tình nói, mở cửa đi, nàng biết mình không có cò kè mặc cả chỗ trống. Kim Tử Hiên ở một bên nghe thấy Ngụy Vô Tiện hoán nàng tên của liền nhận ra người này chính là Ôn Thị Bàng Chi gia chủ một trong y thuật trác tuyệt Ôn Tình. Liền cũng không nói nhiều, phất tay một cái để trông coi mở cửa. Tụ ở Giang Trừng bên trong phòng người còn không có tán, lúc này nhìn thấy Ngụy Vô Tiện mang theo một bọn họ hôm nay mới vừa bắt người nhà họ Ôn đi vào, trên tay mà ngay cả cái dây khóa cũng không trói, lập tức vỡ tổ rồi. Đặc biệt là vừa suýt nữa ở Ngụy Vô Tiện thủ hạ tổn hại một người Lạc Xuyên Chu thị đệ tử. Dĩnh Thành Lâm Lạc Xuyên, lần này tiêu diệt Ôn Cầu, Lạc Xuyên Chu ra bỏ ra vốn lớn, cơ hồ dốc hết cái này không quá tiếng tăm tiểu tiên môn toàn bộ tu sĩ. Vì là đó là có thể lập xuống công lao, ở xạ Nhật Chi Trinh sau có thể bước lên thế gia hàng ngũ. Ngụy Vô Tiện trên đường đã nghe Kim Tử Hiên nói rõ, bọn họ ở đường về lúc một tên Chu gia tu sĩ phát hiện trốn tránh tránh Ôn Tình đoàn người. Vây nhốt bên dưới Ôn gia mấy người liều mạng phản kháng, tranh đấu bên trong không biết ai đâm bị thương một con ngựa. Con ngựa kia đau đớn bên dưới chung quanh chạy sông, cuối cùng càng thẳng tắp hướng về Ôn gia một không ai lo lắng coi chừng tiểu hài nhi phóng đi. Thế ra tu sĩ nhân số vượt xa này một nhúm nhỏ người nhà họ Ôn mấy, Giang Trừng trước sau không chiến cuộc nhưng hắn nhận ra Ôn Tình. Giữa lúc hắn véo lông mày suy tư làm sao để cho bọn họ từ bỏ chống lại lúc ngẩng đầu liền thoáng nhìn con ngựa kia cự đứa bé kia đã có điều mấy trượng xa. Không kịp nghĩ nhiều, Giang Trừng phi thân lướt trên, vứt ra từ điện muốn cướp ở đây ngựa trước cứu đứa bé kia. Lại không nhìn thấy một không có mắt tu sĩ càng thôi thúc kiếm hướng về nơi này mà tới. Giang Trừng mới vừa ôm lấy hài tử, liền nhận ra được phía sau gió kiếm, trong lồng ngực của hắn ôm hài tử không cách nào chạm đích chống đối cũng không kịp tránh ra, chỉ có thể hơi chếch lại thân. Một chiêu kiếm đâm vào hậu tâm, Giang Trừng đột nhiên lên trước sụp đổ một bước ổn định thân hình. Tu sĩ kia nhìn thấy chính mình một chiêu kiếm càng đâm bị thương Giang gia tông chủ, hoảng loạn bên dưới không ngờ thúc kiếm miễn cưỡng rút đi ra ngoài, máu tươi trong nháy mắt nhân thấu Giang Trừng phía sau lưng. Giang Trừng không có thể tránh mở này thất đấu đá lung tung ngựa, chỉ có thể đem sợ đến lên tiếng khóc lớn tiểu hài nhi chăm chú bảo hộ ở trong lồng ngực. Ngụy Vô Tiện nghe được nơi này, sắc mặt đã kém đến cực điểm. Lạc Xuyên Chu thị, hắn ở trong lòng tàn nhẫn mà niệm khắp cả. Nhưng còn không chờ Ngụy Vô Tiện tìm bọn họ tính sổ, những người này đúng là chính mình trước tiên tìm tới đến rồi. Kéo, băng gạc thanh thủy, ngân châm, châm tuyến, cái kẹp thuốc trị thương. Ôn Tình căn bản không nhìn tới người chung quanh nhìn nàng lúc này phó không đội trời chung biểu hiện quay về Ngụy Vô Tiện bàn giao một trận tiến lên cho Giang Trừng xem mạch. Lúc này Giang Trừng đã bởi vì mất máu hôn mê, Giang Yếm Ly nhìn ra đây là đại phu, bận bịu trà sát nước mắt đứng dậy cho Ôn Tình tránh ra vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một Ngụy Vô Tiện không quen biết nhưng xem ra như là cái đầu lĩnh người trung niên tiến lên hai bước ngăn ở Ngụy Vô Tiện trước mặt, một mặt buồn giận. Ngụy công tử, người này là Ôn Nhược Hàn thủ hạ chính là trợ thủ đắc lực Ôn Tình, ngươi có thể nào như vậy liền đưa nàng thả ra? Ngụy Vô Tiện cười lạnh nói, người tốt nhất cầu xin nàng có thể đem Giang Trừng chữa khỏi, bằng không Giang Trừng phàm là có một chút chuyện. Lạc Xuyên Chu thị đúng không? Này món nợ ta tự muốn cùng ngươi chúng toán. Nhìn trước mắt nam nhân giữa lông mày một tia lệ khí, người này không nhịn được lòng sinh một hơi khí lạnh. Hắn gắng gượng còn muốn cùng Ngụy Vô Tiện lý luận, một bên đệ tử mang tương hắn kéo lùi, nhỏ giọng nói. Sư phụ, quên đi thôi, chúng ta nhiều người nhìn như vậy, nàng chạy không thoát. Vừa nói còn vừa nhìn mắt Ngụy Vô Tiện trong tay thao túng Trần Tình, hướng chính mình sư phụ lắc lắc đầu. Hừ, xem chừng nàng, nói xong người kia phất tay áo ra cửa. Ngụy Vô Tiện hừ lạnh một tiếng, sai người mang tới Ôn Tình giao phó vật phẩm, ôm Trần Tình đứng ở một bên. Nhìn Giang Trừng trên người ngoại trừ kiếm thương bên ngoài các nơi to to nhỏ nhỏ chảy ra cùng vết thương cũ, Giang Yếm Ly đau lòng phải hơn mệnh, con mắt đỏ lại hồng, giúp đỡ Ôn Tình làm trợ thủ. Ngụy Vô Tiện thì lại trước sau không nói một lời đứng ở một bên, không biết đang suy nghĩ gì. Ôn Tình cho Giang Trừng xem trọng thương liền lại bị người mang về nhà giam. Giang Yếm Ly nhìn Ngụy Vô Tiện một chút, tựa hồ là muốn vì Ôn Tình biện hộ cho, nhưng là biết nàng là Kỳ Sơn Ôn thị người, do dự không biết nên không nên mở miệng. Ngụy Vô Tiện biết được Giang Trừng đã không còn đáng ngại, trong lòng ốc khí tản đi chút, nhìn sư tỷ lại nhìn Kim Tử Hiên. Sau đó hắn theo Kim Tử Hiên đến ngoài cửa, gọi hắn lại. Kim Tử Hiên kinh ngạc quay đầu lại, hắn bận rộn mấy ngày, trở về liền canh giữ ở nơi này, một thân nhuốm máu y vật còn chưa thay đổi, lúc này chặt chờ trở lại rửa giấy thay y phục. Ngươi đang làm gì đó? Ngụy Vô Tiện nói, Ôn Tình cứu Giang Trừng, sư tỷ của ta cảm thấy nên tạ ơn hay là muốn tạ ơn, để ta làm phiền thủ hạ ngươi trông giữ Tô Sĩ, cho bọn họ những người này đưa chút chống lạnh xiêm y cùng cơm canh, bạc liền từ Giang gia chụp. Kim Tử Hiên tự giác Ngụy Vô Tiện lời này có chút tật xấu, nhưng vừa nghe là Giang Yếm Ly giữ hắn làm việc mấy ngày trước đây chuyện còn để hắn trái phải lo lắng, lúc này càng là không chút nghĩ ngợi liền đáp lại, nhưng đối với hắn câu nói sau cùng rất có không vui. Ngụy Vô Tiện, ngươi là xem thường chúng ta Lan Lăng Kim thị sao? Điểm ấy nhi đồ vật vẫn tính cái gì bạc? Ngụy Vô Tiện không biết lại là nơi nào phạm vào kim khổng tức kiêng kỵ, cũng lười nhận biết, vung vung tay lược câu tiếp theo. Cảm tạ, trở về phòng xem Giang Trừng đi tới. Ngụy Vô Tiện trước sau canh giữ ở Giang Trừng bên giường, cho hắn đổi thuốc lau cũng không giả người khác tay. Nhà bếp này nơi có chút không giúp được, Giang Yếm Ly không cách nào, chỉ có thể trở về. Nhàn rỗi lúc mới có thể tới xem một chút Giang Trừng. Ở nơi này trụ sở Ngụy Vô Tiện tất nhiên là không chen mồm vào được, nhưng không biết tại sao Kim Tử Hiên nghe nói việc này, không biết từ đâu nhi lại tìm một có thể tại nhà bếp làm việc nhi nữ Tô Sĩ thay Giang Yếm Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ kia đã tu luyện tìm Giang Yếm Ly lúc Giang Yếm Ly nghe nói là Kim Tử Hiên vì nàng an bài, trong lòng cụ kết liễu một lát, nhưng nàng lại thực sự lo lắng Giang Trừng, bất đắc dĩ chỉ có thể nhờ ơn. Nàng hướng về nữ kia tu hành lễ, thấp giọng nói. Làm phiền thay ta cảm tạ Kim công tử. Ngụy Vô Tiện nghe nói việc này lúc là Giang Trừng mới vừa tỉnh không lâu, Giang Yếm Ly cho bọn họ nhịn củ sen xương sườn cháo. Ngụy Vô Tiện ở trong lòng lật ra Kim Tử Hiên một cái to lớn khinh thường, cúi đầu nhìn thấy Giang Trừng cũng đang nhìn hắn. Hai người nghĩ được một chỗ đi cũng không nhịn được nở nụ cười. Giang Yếm Ly thịnh cháo ngon đưa cho hắn chúng hai người, nhìn bọn họ vẻ mặt quái lạ, nghi ngờ nói. Các ngươi cười cái gì? Hai người từng người nhận bát đều lắc đầu liên tục vùi đầu húp cháo. Giang Yếm Ly không biết hai người bọn họ lại đùa bỡn trò xiếc gì, bất đắc dĩ cười cợt ngồi ở giường bên nhìn hai người húp cháo. Cách chương.